Ba, một tiếng vang giòn, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trực tiếp bị một cước của Trần Phàm giẫm vỡ vụn. Một màn thình lình xảy ra làm sắc mặt bốn gã đại hán đang hướng Trần Phàm vọt tới đột nhiên biến đổi theo bản năng dừng bước. Bọn hắn dừng, nhưng Trần Phàm cũng không ngừng. Sưu, mượn dùng phản lực. Trần Phàm giống như viên đạn pháo bắn ra. Thân mình trực tiếp bay lên không. Đầu gối cao cao dựng thẳng lên. Tên đại hán xông lên trước nhất vốn vì một cước giẫm nát đá cẩm thạch của Trần Phàm mà cảm thấy khiếp sợ. Còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi sợ hãi. Liền nhìn thấy Trần Phàm giống như hùng ưng dương cánh. Bay lên không đánh tới. Sắc mặt lập tức biến đổi. Theo bản năng thối lui ra sau trốn. Bá. Ngay khi hắn chuẩn bị thối lui ra sau, Trần Phàm đã đi tới trước người hắn. Đầu gối mượn dùng xung lượng, bay thẳng tới ngay ngực đại hán. Đầu gối đập tới. Đây là một trong những thủ đoạn công kích chủ yếu của Thái Quyền, uy lực cực kỳ khủng bố. Răng rắc. Ngay sau đó, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Lực lượng thật lớn đem tên đại hán xông lên trước nhất đánh bay ra ngoài. Nháy mắt đem vài tên đại hán phía sau đập té văng dưới đất. Oa! Tên đại hán kia ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi tri giác. Một màn thình lình xảy ra làm cho Hổ Ca cùng Lâm Vũ bọn hắn đều trợn tròn trong mắt. Bá! Trần Phàm phiêu nhiên rơi xuống đất, xoay tròn 90 độ, đùi phải nhanh chóng đá ra. Một cước. Vù vù. Tốc độ khủng khiếp mang theo tiếng rít gió. Chân chưa tới. Chân gió tới trước. Quét lên gương mặt tên đại hán cách Trần Phàm gần nhất đến rát bỏng. Theo sau bản năng từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Tiếp đó, hắn chỉ cảm thấy được ngay trước mặt hiện lên một đạo cước ảnh. Phanh, thanh âm thanh thúy vang lên, mu bàn chân phải của Trần Phàm căng cứng trực tiếp quất trúng trên mặt tên đại hán. Giống như một quả bóng bị đá trúng. Thân mình tên đại hán đột nhiên bay lên không. Mang theo tiếng gió vù vù từ trên đỉnh đầu đám người Lâm Vũ bay qua. Sau đó, trực tiếp đánh vào trên trần nhà, đông, tiếng vang trầm đục, thần tình đại hán toàn là máu, hoàn toàn mất đi ý thức, thân mình vuông góc rơi xuống, lại đụng ngã hai tên đại hán. Cô đông, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Trần Phàm, cảm thụ được sát ý sắc bén toát ra trên người hắn. Hai gã đại hán còn lại đang ở khoảng cách khá gần với Trần Phàm chớp mắt. Theo bản năng nuốt nước bọt một cái. Hai đùi giống như không thể khống chế. Kịch liệt run rẩy lên. Không đợi hai người làm ra hành động gì. Hai tay Trần Phàm mở ra. Nhanh chóng chém tới. Bắt lấy cổ hai người. Dùng sức đập thẳng vào nhau. Phanh. Gương mặt hai người hung hăng đụng vào nhau. Mũi bị trực tiếp đụng thành phấn vụn. Máu mũi như không cần tiền văng lên trên mặt Trần Phàm. Không lau đi vết máu dính trên mặt. Trần Phàm chậm rãi buông lỏng hai gã đại hán. Hai gã trực tiếp ngã trên mặt đất. Giống như con chó chết. Vẫn không nhúc nhích. Thời gian giống như dừng lại ngay trong một khắc này. Ngay cả Lâm Vũ bên trong. Tất cả đám người trợn tròn mắt. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt dính máu của Trần Phàm. Một cảm giác có tên là sợ hãi chậm rãi tràn ngập trong lòng bọn hắn. Huynh! Huynh đệ ở đường nào? Người thứ nhất lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ chính là Hổ Ca. Làm thủ hạ trung tâm của Hà Lão Lục. tâm lý tính chất của hắn vốn không tệ. Ít nhất lúc cầm dao giết người cũng sẽ không run rẩy. Nhưng vào giờ khắc này thanh âm của hắn lại có chút run rẩy. Khẩn trương. Trong tim của hắn tràn ngập cảm giác khẩn trương. Ngay cả lúc dùng dao liều mạng vói đám người thanh bang, hắn cũng không hề khẩn trương. Hắn gặp qua người có thể đánh nhưng khi nhìn thấy Trần Phàm giống như đang chơi đùa. Ở trong vòng 2 giây ngắn ngủi đánh cho 4 gã thủ hạ của hắn giống như con chó chết té trên mặt đất. Sống chết không rõ thì hắn thật sự khẩn trương. Nếu tao nhớ không lầm, mày là người của Hà Lão Lục phải không? Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, Trần Phàm cười lạnh nói vói hổ ca. Bá, ngây người nghe được câu nói của Trần Phàm. Sắc mặt hổ ca đột nhiên biến đổi lớn. Thân mình lại không thể khống chế run rẩy lên. Theo sau hắn kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Nhưng khóe mắt run rẩy điên cuồng bán rẻ nội tâm chân thật hiện tại của hắn. Hô! Hít một hơi thật sâu, sắc mặt hổ ca khó coi hỏi. Làm sao ngươi biết ta là người của Lục gia? Ngươi là ai? Tao cho tụi mày một lần cơ hội. Gương mặt Trần Phàm không chút thay đổi nhìn hổ ca. Sau đó chỉ vào Lâm Vũ cùng Phạm Chí Vĩ đã bị dọa hoảng. Gằn từng chữ. Lưu lại hai người này, tao buông tha cho tụi mày. Lưu lại Lâm Vũ. Nghe được câu nói của Trần Phàm, đôi mày hổ ca trong nháy mắt cao chặt lại. Thấy thủ đoạn hung ác của Trần Phàm, hổ ca biết nếu lưu lại Lâm Vũ, hắn không chết cũng tàn. Thân là thủ hạ trung tâm của Hà Lão Lục. Hắn biết rõ. Tuy rằng Hà Lão Lục cũng không quá coi trọng Lâm Vũ. Nhưng trong thân thể Lâm Vũ dù sao cũng chảy dòng máu của Hà Lão Lục. Điểm này không thể thay đổi. Dưới dạng tình hình này. Nếu hắn đem Lâm Vũ giao cho Trần Phàm. Như vậy sau khi hắn trở về tuyệt đối sẽ bị Hà Lão Lục trừng phạt. Hắn biết rõ tí khí của Hà Lão Lục, lấy phong cách làm việc của Hà Lão Lục, nói không chừng sẽ một phát súng bắn hắn. Trong đầu hiện lên một màn này, biểu tình hổ ca dần dần khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Huynh đệ, ta xem ngươi là đều hán tử, chuyện lần này chấm dứt ở đây. Như thế nào? Trần Phàm cười cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lâm Vũ đang trợn mắt há hốc mồm. Nhìn dưới ánh đèn, Trần Phàm mỉm cười chẳng khác gì ác ma. Lâm Vũ lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nếu không phải phía sau có tên đại hán đỡ lên thân thể hắn, chỉ sợ hắn đã trực tiếp ngồi lên mặt đất. Hổ ca. Hắn nuốt mạnh nước bọt, kiệt lực để cho mình biểu hiện trấn định một chút. Nhưng hắn cảm giác vùng ngực giống như có một tòa núi lớn đè nặng, để cho hắn có cảm giác không thở nổi. Tiểu đồng loại này quá kiêu ngạo, cứ đánh cho chết đi. Tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại một mình hắn. Nói xong câu đó, cả người Lâm Vũ giống như bị hư thoát. Mồ hôi đầm đìa. Nhưng có lẽ được những lời này làm ra tác dụng. Sự sợ hãi trong lòng hắn giảm bớt rất nhiều. Không chỉ là hắn, ngay cả hổ ca bên trong, sự sợ hãi trong lòng đám người đều lui. Đúng vậy. Hổ ca. Mẹ nó. Huynh để chúng ta vào sống ra chết. Đối mặt thanh bang cũng chưa từng sợ qua. Sợ hãi một mình hắn hay sao? Người đều có hiểu ứng tập thể. Nói chung một việc nếu có người đi đầu liền có người thứ hai đi theo. Lúc này Lâm Vũ lập tức khiến cho một số người cộng hưởng. Không giống như những đại hán bị sự phẫn nộ làm hôn mê đầu óc. biểu tình hổ ca coi như chấn định. Hắn biết rõ, vói thân thủ của Trần Phàm, nơi này là một không gian hẹp hòi. Dùng bàn tay Trần tuyệt đối sẽ không đòi được tiện nghi. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết, nếu giờ khắc này hắn sợ hãi, chẳng những sẽ ảnh hưởng tới khí thế thật vất vả mới khôi phục của đám thủ hạ, ngày sau uy vọng ngay trước mặt thủ hạ cũng sẽ hạ xuống. Ngay lúc hổ ca còn do dự, một chiếc ma xe ra ti phong cách lấy tốc độ khủng khiếp dừng ngay trước cửa tiệm thịt nướng. Sở qua trong bộ quần áo phong cách em Lan thấy xe đã dừng ổn liền nhảy xuống tới. Độc nhất đao theo sau. Sau đó cùng lúc có hai chiếc Ben dừng phát phía sau. Sáu gã mặc âu phục màu đen, đeo tai nghe cũng bước xuống. Những nam nhân kia sau khi xuống xe, ánh mắt lướt nhanh khắp bốn phía, không phát hiện được nguy hiểm lập tức thông qua vô tuyến điện thông báo cho Độc Nhất Đao. Nhất Đao ca, không thấy nguy hiểm, nhưng hiện trường thấy được xe của thủ hạ Hà Lão Lục tổng cộng 7 chiếc. Thu được. Gương mặt Độc Nhất Đao không chút thay đổi trả lời một câu, nhíu mày mở cửa tiệm thịt nướng. Vẻ mặt Sở Qua hưng phấn đi vào. Lại phát hiện trong đại sảnh thật im ắng. Hai gã đại hán sắc mặt hung hãn giống như đại gia đứng phía trước quầy. Uống bia hút thuốc rất thích ý. Hai gã đại hán đều là tiểu đệ do hổ ca mới thu gần đây. Mà Sở Qua từ sau sự kiện đua xe tại Vân Sơn, cũng không đi qua nơi đó. Hai gã đại hán căn bản không biết Sở Qua. Vì thế nhìn thấy Sở Qua vẻ mặt hưng phấn tiến vào trong tiệm, lập tức trợn tròn mắt, đe dọa. Tiếu tử, hiện tại không buôn bán, lăn đi ra. Sở Qua đang tò mò vì sao trong tiệm lại yên lặng như thế, đột nhiên nghe được lời hai gã đại hán, lập tức ngẩn ra. Theo sau, nét mặt hưng phấn dần dần biến mất trên mặt Sở Qua. Chỉ còn lại bộ dáng tức giận. Chỉ thấy hắn vừa đi về phía hai gã đại hán vừa mắng. Mày bảo lão tử lăn đi ra. Hai gã đại hán nhìn thấy bộ dáng không ai bì nổi của Sở Qua, vốn ngần ra. Sau đó bá một tiếng đứng lên. Đang muốn mở miệng mắng to, lại thấy Độc Nhất Đao xuất hiện phía sau Sở Qua. Không biết tại sao, nhìn thấy cặp mắt coi thường của Độc Nhất Đao, hai người chỉ cảm thấy thân thể run lên. Lửa giận trong lòng giống như bị dội tắt. Giọng nói cung kính rất nhiều. Đại ca của chúng ta đang làm việc bên trên. Con mẹ mày. Sở Qua không đợi đại hán nói hết lời, cầm lên chai bia trên quầy, hung hăng hướng đầu đại hán nện xuống. Cho tới nay, Sở Qua cùng Độc Nhất Đao luôn học kỹ xảo cách đấu. Tốc độ ra tay cực nhanh. Căn bản không cho đại hán chút thời gian phản ứng. Phanh! Tiếng vang chai bia vỡ. Đại hán trực tiếp bị chai bia của Sở Qua đập ngã xuống đất. Máu tươi nháy mắt tuôn. Mắt thấy Sở Qua ra tay, gã đại hán còn lại theo bản năng định xuất thủ. Đã thấy một đạo thân ảnh giống như ruột mì xuất hiện ngay trước người hắn. Theo sau hắn chỉ cảm thấy trên đầu truyền tới một trận đau nhức. Thân mình vô lực té xuống. Ở Đông Hải còn chưa ai dám bảo lão tử biến, mày là người thứ nhất. Sở Qua ngồi xổm người xuống, dùng chai bia bị vỡ nát nhìn chằm chằm cổ tên đại hán trong vũng máu, lạnh lùng nói. Mày hẳn nên cảm tạ hôm nay có Trần ca nơi này, nếu không lão tử giết chết mày. Trần ca. Ngạc nhiên nghe được lời xưng hô, đại hán mơ hồ nhớ tới hôm nay tên sinh viên bị giáo huấn gọi là Trần Phàm. Chẳng lẽ tên sinh viên kia cùng sát thần trước mắt này là đến cùng nhau? Trong đầu trào ra ý nghĩ này, thân thể đại hán chợt run run, mắt nhắm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 144 chết chắc rồi. Hổ ca không phải là người hay do dự. Ngược lại hắn luôn luôn cực kỳ quyết đoán. Trước đó không lâu, khi mâu thuẫn giữa Hồng Trúc Bang cùng Thanh Bang bùng nổ, song phương triển khai chém giết, hổ ca không chút sợ hãi, ngược lại cho rằng đây là một cơ hội. Theo sau, hắn bắt được cơ hội lần đó, địa vị trong bang đề cao thật lớn. Hôm nay, sở dĩ hắn lại do dự như thế, hoàn toàn là bởi vì thân thủ của Trần Phàm quả thật quá khủng bố. Sau thoáng do dự ngắn ngủi, hổ ca làm ra quyết định, một quyết định làm cho hắn hối hận ít nhất. Trước mắt là như thế. Tránh ở mặt sau đám người hắn rõ ràng chứng kiến. Những thủ hạ trong ngày thường đánh nhau thật dũng mãnh. Một đám giống như những đứa trẻ ngoan trói gà không chặt. Ở trước mặt Trần Phàm cho dù một chiêu cũng không đỡ nổi. 30 giây. Gần 30 giây. Đám thủ hạ do hắn mang đến ngã xuống một nửa, hơn nữa toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Phát hiện này làm sắc mặt hổ ca âm trầm tới cực điểm. Hắn biết hôm nay đã đá tới tấm sắt. Giờ khắc này hắn có chút hối hận đã quá mức khinh địch. Thế cho nên không mang theo vũ khí. Đã trực tiếp chạy tới đây. Trong lòng hổ ca hối hận, nhưng trong lòng Lâm Vũ lại bị sự sợ hãi chiếm cử. Bởi vì mỗi khi Trần Phàm đánh ngã một người, đều nhìn hắn cười, nụ cười kia làm cho hắn có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Lâm Vũ chỉ là sợ hãi, Phạm Chí Vĩ đứng bên cạnh hắn lại sợ tới mức tiểu trong quần, cả người không ngừng run rẩy. Hổ, hổ ca, mau gọi điện thoại cho cha tôi để cha phái người trợ giúp. Nhắc tới Hà Lão Lục, vẻ sợ hãi trên mặt Lâm Vũ rốt cuộc giảm bớt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình hung tàn. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết hắn. Hổ ca cũng không dựa vào lời Lâm Vũ nói mà làm, bởi vì hắn biết rõ, với thân thủ khủng bố của Trần Phàm, đoàn người của mình không có khả năng kiên trì được cho tới khi viện binh tới. Đồng dạng, hắn rất rõ ràng nếu còn tiếp tục như vậy, đoàn người của mình hôm nay xem như đã xong nơi này. Ngay khi nội tâm hổ ca còn đang rối rắm, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Ngay sau đó hắn buông Lâm Vũ ra, giống như nhìn thấy cửu tinh hướng cửa thang lầu chạy tới. Cửa thang lầu, Sở Qua trong bộ quần áo phong cách em lan đang cùng Độc Nhất Đao từ dưới đi lên. Nhìn đám người đông đúc trong hành lang, nghe mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trong con ngươi Độc Nhất Đao hiện lên một tia ngưng trọng. Theo bản năng kéo Sở Qua ra phía sau. Sở thiếu, Nhất Đao ca. Đúng lúc này, sắc mặt hổ ca khó coi hướng hai người vọt tới. Cảm giác giống như người chết đuối nắm được cây cọ cửu mạng. Cần bao nhiêu hưng phấn có bấy nhiêu hưng phấn. Nhất Đao ca là thủ hạ của Hà Lão Lục. Sở Qua bị Độc Nhất Đao kéo ra phía sau liếc mắt liền nhận ra hổ ca, lập tức bước tới. Cùng lúc đó, hổ ca thở hồng hộc đi tới trước mặt hai người. Muốn nói gì đó nhưng bởi nguyên nhân quá mức kích động, hồi lâu không nói ra một câu. Lão hổ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đánh nhau với ai? Sao thanh thế lớn như vậy? Sở Qua nhìn đám người đông đúc phía trước, tò mò hỏi. Chẳng lẽ là người Thanh Bang? Không, không phải người Thanh Bang. vẻ mặt hổ ca hơi kích động nhìn Độc Nhất Đao nói. Là một cửu nhân của tiểu vũ. Vốn tôi dựa theo Lục gia phân phó. Giúp tiểu vũ xuất ra ngụm ác khí. Lại thật không ngờ đã phải tấm sắt. Tên tiểu đồng loại kia thật đánh giỏi. Dứt lời. Hổ ca cầu cứu nhìn Độc Nhất Đao đứng sau lưng Sở Qua. Hiển nhiên hổ ca từng nghe được đại danh của Độc Nhất Đao. Theo hắn xem ra, nếu có Độc Nhất Đao ra tay, tuyệt đối có thể xử lý Trần Phàm. Dù sao hắn thật nghe người ta nói qua cả thế giới hắc đạo phía nam, người có thể ngăn trở được Độc Nhất Đao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở thiếu, Sở thiếu. Không đợi Sở Qua trả lời, Lâm Vũ vẻ mặt kích động chạy tới. Chỗ Sở Qua cảm giác còn kích động hơn cả khi thấy cha của mình. Nhìn thấy Lâm Vũ, đôi mày Sở Qua hơi nhướng lên. Hắn từng gặp qua Lâm Vũ vài lần. Biết Lâm Vũ là con riêng của Hà Lão Lục. Cũng biết bình thường Lâm Vũ hay ý thế hiếp người. Hơn nữa một khi gặp được sự tình gì cũng hay tìm Hà Lão Lục xin giúp đỡ. Theo ý nào đó mà nói. Sở Qua khinh thường Lâm Vũ cho rằng Lâm Vũ không phải là nam nhân. Nhưng Sở Qua biết rõ tình hình trước mắt của Hồng Trúc Bang nên cũng rất rõ ràng. Tuy rằng trước mắt Hồng Trúc Bang có vẻ đoàn kết nhất trí. Nhưng Hà Lão Lục có thật tình thần phục Hoàng Phủ Hồng Trúc hay không còn phải xem lại. Hơn nữa trong bang hội có không ít người lấy Hà Lão Lục cầm đầu. Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, Sở Qua mắng. Mẹ nó, thật xui, lão tử như thế nào đụng phải tên ngốc tử ngươi. Tê, mơ, dơ, mày không thể có chút bổn sự hơn sao? Sao mỗi lần đều tìm cha mày hỗ trợ? Hơn nữa lần này tê, mơ, dơ còn đá trúng tấm sắt. Sở thiếu giáo huấn thật phải. Đối mặt Sở Qua, Lâm Vũ ngoan như một đứa cháu trai. Xin Sở thiếu hãy hỗ trợ giáo huấn tên tiểu đồng loại kia một chút. Nếu không chờ sau khi toàn bộ thủ hạ hổ ca nằm xuống, nếu chuyện đi ra Hồng Trúc Bang sẽ bị người ngoài chê cười. Không thể không nói. Tuy rằng Lâm Vũ nhát như chuột, nhưng lại đủ âm hiểm. Đã dùng ba chữ Hồng Trúc Bang kích thích Sở Qua. Được. Bản thân tao muốn nhìn xem là ai có ba đầu sáu tay. Lợi hại như vậy. Có thể đánh cho đám thủ hạ lão hổ không còn lực đánh trả. Sở Qua tự nhiên sẽ không bị phép khích tướng của Lâm Vũ kích thích. Nhưng hắn cũng hiểu được nếu giúp Lâm Vũ cũng như cho Hà Lão Lục một nhân tình. Đây đối với mẹ nuôi Hoàng Phủ Hồng Trúc của hắn cũng là một chuyện tốt. Sở Qua còn hiểu được điểm này, Độc Nhất Đao làm sao có thể không rõ. Vì thế Độc Nhất Đao cũng không ngăn cản Sở Qua, mà theo chân Sở Qua đi tới phía trước. Phanh, phanh, phanh. Ngay khi Sở Qua đi cùng Độc Nhất Đao về phía trước, cuối cùng Trần Phàm kết thúc chiến đấu. Ba gã thủ hạ còn lại của hổ ca toàn bộ bị Trần Phàm đánh ngã xuống đất, giống như là lợn chết nằm trên mặt đất co rút thân hình, không ngừng run rẩy. Dưới ánh đèn, trên người Trần Phàm không dính chút vết máu. Hơn nữa hắn cũng đã lau sạch vết máu dính trên mặt. Trong vòng một phút đánh ngã hơn 20 đại hán, trên trán hắn cũng toát ra mồ hôi, hơi thở cũng có vẻ dồn dập. Sở thiếu chính là tiểu động loại này. Nhìn đám đại hán ngã trên mặt đất, trong lòng Lâm Vũ cũng có chút sợ hãi. Nhưng có Sở Qua, hắn cảm thấy mạnh hơn rất nhiều. Mắt thấy Trần Phàm giải quyết xong cuộc chiến đấu, lập tức nói: "Sư phụ, là sư phụ, không nói một lời. Giờ khắc này Sở Qua hoàn toàn sừng sờ ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ cửu nhân trong miệng Lâm Vũ chính là Trần Phàm. Hắn giống như bị sử dụng ma pháp, vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, trợn tròn ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh khôi ngô ngay trước mắt. Sở thiếu. Lâm Vũ thấy Sở Qua không nói lời nào, nghĩ là Sở Qua bị hù sợ, lập tức kéo cánh tay Sở Qua. Không có phản ứng. Sở thiếu, cậu làm sao vậy? Lâm Vũ lại kéo một chút. Ba, không đáp một lời. Sở Qua vung tay trực tiếp tát vào mặt Lâm Vũ. Mười thành lực. Lâm Vũ nằm mơ cũng thật không ngờ Sở Qua lại động thủ đánh hắn. Không có nửa điểm phòng bị. Trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Sở Qua vừa ra tay, Phạm Chí Vĩ cùng Hổ Ca đều trợn tròn mắt. Đúng vậy. Bọn hắn giống như đang nhìn thấy quái vật, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Qua. Bọn hắn thậm chí hoài nghi đầu óc của Sở Qua có phải bị nước vào hay không. Sở thiếu, sao cậu lại đánh tôi? So sánh với hai người mà nói, Lâm Vũ bị Sở Qua tát một cái ngã xuống đất, đầu óc liền choáng váng. Gương mặt giống như bị kẻ đồng tính luyến ái phát nổ cây hoa cúc. Cần bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất. Không trả lời. Sở Qua vung chân đá một cước vào mặt Lâm Vũ. Một bên tuy rằng Hổ Ca không biết vì sao Sở Qua lại xuống tay đối với Lâm Vũ, nhưng hắn biết rõ thực lực cách đấu của Sở Qua không tầm thường. Vẫn đưa tay kéo mạnh Lâm Vũ thối lui đé một cước của Sở Qua đá hụt. Lão Hổ, ngươi cút ra xa một chút cho ta. Nhìn thấy Hổ Ca kéo Lâm Vũ, Sở Qua đo hồng mắt, gầm lên giận dữ, đồng thời vung tay hướng Lão Hổ đánh tới. Hổ Ca bị dọa biến sắc, vội vàng tránh ra, đồng thời hô lớn. Sở thiếu, cậu làm cái gì vậy? Đúng vậy, Sở thiếu, tự nhiên sao cậu đánh tôi? Lâm Vũ đo bừng mắt, gương mặt thật ủy khuất. Đánh mày. Lâm Vũ, mụ nổi mày. Sở Qua nổi giận nắm lấy cổ áo Lâm Vũ, kề mặt sát mặt Lâm Vũ, nước miếng văng lên cả mặt hắn. Mày tốt nhất khẩn cầu Trần ca đừng thật sự nổi giận. Nếu không đừng nói là Hà Lão Lục. Ngay cả Thiên Vương Lão Tứ cũng không thể nào cửu được tên ngốc như mày. Phanh. Dứt lời, Sở Qua giống như ném rác rưởi, trực tiếp đem Lâm Vũ ném tới dưới chân Trần Phàm. Lần này Sở Qua dùng toàn lực. Gương mặt Lâm Vũ hung hăng đụng dưới mặt đất. Máu mũi tuôn ra. Đầu lại có cảm giác mê muội. Sư phụ. Không đợi Lâm Vũ kịp phục hồi lại, Sở Qua giống như nhi đồng làm sai chuyện, vài bước chạy tới trước người Trần Phàm, cúi đầu không dám nhìn tới ánh mắt Trần Phàm. Vừa nhìn thấy Sở Qua đứng trước mắt, lệ khí trong con ngươi Trần Phàm dần dần bị che giấu, sát ý trên người cũng dần dần thu liềm lại. Sư phụ, hắn là sư phụ của Sở thiếu. Sư phụ, con mẹ nó làm sao có thể? Ngạc nhiên nghe được lời xưng hô kia, Lâm Vũ nằm trên mặt đất run rẩy giống như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, mở to mắt giống như nhìn thấy quỷ, há to miệng, trên mặt hoàn toàn bị vẻ khiếp sợ chiếm cứ. Không riêng gì Lâm Vũ, nguyên bản Phạm Chí Vĩ vì thấy thủ đoạn hung tàn của Trần Phàm, bây giờ lại thấy Sở Qua xuất hiện, thấy được hy vọng. Không ngờ nghe được Sở Qua cung kính gọi Trần Phàm là sư phụ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ngay cả Hổ Ca cũng ngơ ngác sừng sờ ngay tại chỗ,